Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 907, chương 908, ra mắt cao tầng. Ô, Hoắc Y Huyên phát hiện Lâm Tiêu tại bước vào quảng trường trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Thân ảnh, Lâm Tiêu ca ca không phải tiến vào sao? Người đâu? Sợ rằng cái này không có chúng ta muốn đơn giản như vậy. Hoắc Thanh Thường kéo Hoắc Y Huyên nói ra, theo sau hai người cũng là cùng ai đến Lâm Tiêu bước chân tiến vào trong trận pháp đi tới. Đây, đây, đã đến, Lâm Tiêu nghe chắp sau lưng âm thanh xoay người nói ra. Đi theo ta đi, không nên đi lung tung, không thì sẽ mất phương hướng. Nơi này là một cái kỳ môn độn giáp trận, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Lượng nữ vào đây trong nháy mắt đâu còn để ý tới Lâm Tiêu. Hoàn toàn bị cái này cảnh sắc hấp dẫn. Lâm Tiêu bên trái đi mấy bước, phải đi mấy bước, theo sau lại thẳng đi mấy bước, hoặc là lại lui về phía sau mấy bước. Nhìn hai tỷ muội ngạc nhiên không thôi. Bọn họ mặc dù không hiểu cái gì kỳ môn, nhưng nhìn đến Lâm Tiêu vừa đi vừa trong miệng còn nói lẩm bẩm. Cái gì bên trái càn ba? Phải chấn động năm, đi lên bảy, chỉ chốc lát liền đi tới một lá cờ phía trước. Mau nhìn, phía trước có một cái cờ đỏ cách mạng, đó phải là trận nhãn rồi. Hoắc Thanh Thường kích động nhìn về phía trước, ngón tay đến cờ hiệu nói ra. Lâm Tiêu Tại đã nhìn thấy, hắn biết rõ càng đến trận nhãn địa phương, càng phức tạp, chính là tại Lâm Tiêu xem ra, đến cũng liền là trò trẻ con. Hai ba bước liền đi tới cờ hiệu phía trước, đưa tay rút ra cờ hiệu. Khi cờ hiệu bị rút ra trong nháy mắt ba người lại trở về trên quảng trường. Hoắc Y Huyên muốn đi đến đằng trước đi xem một chút. Lúc này liền bị Lâm Tiêu quát bảo ngưng lại. Không nên lộn xộn, hai cái nha đầu không rõ vì sao nhìn về phía Lâm Tiêu. Đến nơi này nơi là cơ quan, nếu mà các ngươi đi loạn, đến lúc đó lạc đường, ta có thể không dám hứa chắc có thể tìm được các ngươi. Mọi người ở đây vượt ải thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một cái vang vọng âm thanh. Tần trưởng lão, mang những người này lên đây đi. Âm thanh từ Cửu Nguyên Cung trong đại điện truyền tới, nhất thời huyễn cảnh phá toái. Vốn là đã lọt vào huyễn cảnh bên trong mọi người, cũng là đột nhiên tỉnh táo lại. Mờ mịt nhìn đến người xung quanh cùng vật, ánh mắt lỏng lẻo, thật lâu không thể kịp phản ứng, mang mọi người sau khi phản ứng, Tần Thánh Quân cũng là đi mang theo trước mặt mọi người. Hôm nay các ngươi khảo hạch từ đó kết thúc, đi thôi, trưởng môn và các vị trưởng lão sư thúc muốn gặp các ngươi. Chờ một hồi sau khi tiến vào, không quản các ngươi làm sao, đầu tiên phải hiểu quy củ. Không thể nói đừng bảo là, tận lực duy trì mà nói ít. Vâng, mọi người ứng tiếng nói, đi theo Tần Thánh Quân đến đại điện mọi người. Đang bước vào đại điện một khắc bị trước mắt một màn sợ ngây người. Bên trong vàng xanh lộng lẫy, ở phía trên người nghiêm mặt nghiêm nghị, ngồi ngay ngắn ở ngay phía trước. Từng cái đang nhìn vào đây 11 người. Năm nay nhập môn đệ tử có phải hay không hơi nhiều a? Đây coi như là thứ mấy sóng rồi. Sư huynh, năm nay xem như thứ 7 sóng đệ tử. Âu Dương Giật kinh ngạc nói. Nhiều như vậy, Lâm Tiêu đi tại phía sau cùng. Hoàn toàn một bộ dáng không có chuyện làm. Thật giống như việc không liên quan đến mình. Hoắc gia lượng nữ tại sau khi đi vào. Nhìn bên trái một chút lại nhìn một chút. Giống như một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Mấy cái người nhà nghèo hài tử sau khi đi vào cũng là rụt rè e sợ, không dám nhìn thẳng ngay phía trước người. Lúc này ngồi ở trên đại điện tòa trưởng môn cuối cùng mở miệng. Các ngươi lần này đạt tiêu chuẩn số người còn là rất không tệ nha. Chúng ta thông qua huyền quang cảnh đều nhìn kỹ, không nghĩ đến các ngươi cư nhiên kinh động lão tổ. Nếu không phải chúng ta có chuyện quan trọng không có khả năng rời đi, chỉ sợ sớm đã đi xuống. Tần Thánh Quân đứng dậy, bẩm trưởng môn, lần này đạt tiêu chuẩn tổng cộng 11 người. Trong đó có một người đã gần đến bị mới như vậy sư muội đặt trước. Đương nhiên còn có một người là ta đề cử cho băng hương sư muội. Người này cũng là mang theo băng hương sư muội tín phù đến. Mà 11 người trong một cái tên là Lâm Tiêu, đã sớm ở dưới chân núi đã gần đến bị ta thu làm đồ rồi. Còn lại 8 người kính xin các vị định đoạt. Phía trên tất cả mọi người nghe được Tần Thánh Quân mà nói sau đó đều không bình tĩnh. Lần này rõ ràng đột xuất nhất, quái dị nhất người chính là Lâm Tiêu. Nhưng mà thằng này cư nhiên không biết liêm sỉ nói Lâm Tiêu đã gần đến bị hắn thu làm đồ đệ. Đây không phải là cố tình đến bực người sao? Tần Thánh Quân, ngươi đánh tính toán thật hay? Mấy ngày nay, ngươi đều ở dưới chân núi chặn đường. Đến một làn sóng người ngươi liền cản một làn sóng người. Không nghĩ đến thật đúng là bị ngươi gặp. Quách Trác không phục, đứng lên tìm Tần Thánh Quân nói rõ lý lẽ. Được rồi, không nên ồn ào, đã như vậy cứ quyết định như vậy. 8 người khác mỗi người tuyển chọn sư phó đi. Trưởng môn lên tiếng nói ra, nghe trưởng môn an bài, mọi người đứng lên chắp tay nói ra. Lương sinh, dưới núi còn thừa lại một số người, đều là tư chất bình thường chi nhân. 3 ngày sau, nếu mà vẫn chưa có người nào biểu hiện vượt trội, phát hiện bạc vụn, toàn bộ sai đưa trở về đi. Tần Thánh Quân hướng về phía một cái đệ tử nói ra. Cần tuân sư thúc an bài. Cái gọi là lương sinh, khom người lĩnh mệnh, dặm chân mà đi, Cố Viễn Hòa ta đi. Chỉ thấy cái kia mặc lên hoa phục, mũi vảnh lên trời thanh niên, kêu cái kia kẻ cơ bắp thiếu niên, hướng về một người trung niên người đi tới. Lâm Tiêu đại khái nhìn một chút tình huống. Tên kia hoa phục thanh niên tên là Trần Chí cùng kẻ cơ bắp Cố Sa bái Liễu Ngạn vi sư. Trong đó 3 cái kia mặc lên quần áo thông thường chia tay gọi Thang Thanh. Đảm nhiệm vui, song mới, đều là cùng bái ở một cái gọi Trúc Lông môn đệ. Mà Tiêu Dương Thu Bày ở Phượng Chữ nổi môn đệ, khiến người ngoài ý là hai người danh tự giảm đều có Dương chữ. Tam hoàng tử Hoàng Phủ Hùng cùng sau lưng một cái không có tiếng tăm gì người gọi Mạnh Phi Đồng. Thời bái tại rồi Doãn Hoành Đồ môn đệ, lưỡng nữ đã sớm bị đặt trước. Hoắc Thanh Thường bái tại rồi mới như vậy môn đệ. Hoắc Y Huyên chính là bái tại rồi Hàn Băng Hương môn đệ. Dường như có mấy người đều dựa vào quan hệ gia nhập môn phái. Chỉ là chúng ta cũng không có đi để ý tới. Xin chào. Ta là ngươi dẫn đường đệ tử, là Tần trưởng lão gọi ta dẫn ngươi đi hắn đỉnh núi. Không đúng, Thánh Dương Phong. Đột nhiên một cái khuôn mặt thiếu niên tuấn tú xuất hiện ở Lâm Tiêu. Phía trước, rất cung kính hướng về phía Lâm Tiêu nói đến. Lâm Tiêu gật đầu, đi thôi, các vị bái sư đệ tử đều hướng theo mỗi cái môn hạ đệ tử cùng nhau đi tới rồi mình đỉnh núi. Đi qua một phiến rừng cây rậm rạp sau đó, mặc qua một cái lùn ngọn núi nhỏ, rốt cuộc thấy được một tòa đại điện, Thánh Dương Điện. Cửa điện có đến mấy cái đệ tử tạp dịch khi dọn dẹp trên mặt đất lá cây. Mặc dù coi như rất bình thường, chính là nhìn kỹ lại, chính là có thể nhìn ra một ít mắt thường không thấy được rất nhỏ động tác. Sư huynh không cần xem bọn hắn. Bọn họ chỉ là Thánh Dương Điện đệ tử tạp dịch, ngày thường cũng phải thì phải quét dọn vệ sinh, giặt quần áo nấu cơm, bưng trà rót nước các loại, tại Cửu Nguyên Cung bên trong là nhất không có địa vị. Dẫn đường đệ tử nói với ta nói, Lâm Tiêu rất vô cùng kinh ngạc, mặc dù biết bọn họ là loại kia không có thông qua thí luyện, mới miễn cưỡng để lại tiếp tục tu hành không có tư chất người. Sở dĩ ở lại chỗ này là nên phải vì bọn họ có thể mỗi tháng đạt được giá rẻ đến không chắc chắn thù lao, nhưng mà những này thù lao là bọn họ ở bên ngoài không cách nào đạt được. Lại chỉ có thể thèm nhỏ dãi từng viên đan dược, đợi lâu lần hai thu đệ tử thời điểm, đi tranh thủ kia một đường kỳ ngộ. Sao CVTGH hảo GH.